Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982. Chương 982 được trời ưu ái. Suy xét một phen, Giang Tâm Thành gật đầu nói, hảo, ta có thể đáp ứng ngươi, hơn nữa có thể viết nhập U Minh Khế Ước, đa tạ đại nhân. Ta nguyện ý trở thành đại nhân thuộc hạ. Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, Thương Tình Hải Nguyệt đầy mặt cảm kích địa đạo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, cấu tạo ra U Minh Khế Ước, đưa cho Thương Tình Hải Nguyệt. Thương Tình Hải Nguyệt nhìn thoáng qua U Minh Khế Ước, lập tức phân ra một sợi linh hồn chi lực, dừng ở U Minh Khế Ước giữa. Từ nay về sau nàng cũng sẽ trở thành Giang Tâm Thành nhất trung tâm thuộc hạ chi nhất. Tương ứng nàng U Minh phòng nhỏ chung những cái đó U Minh quỷ tộc tự nhiên cũng gián tiếp mà đã chịu Giang Tâm Thành khống chế. Hai cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ tộc, 10 cái phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ, 30 cái phong vương trung đẳng U Minh quỷ chủ, 100 phong vương sơ đẳng U Minh quỷ chủ, còn có gần ngàn cái bình thường U Minh quỷ chủ, cùng với vô tận U Minh quỷ tôn. U Minh quỷ đem cùng U Minh quỷ bá, không hổ là phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ. U Minh phòng nhỏ chung cư nhiên có như vậy nhiều U Minh quỷ chủ. Kể từ đó Giang Tâm Thành thế lực chi cường, cơ hồ đã sắp đuổi kịp xếp hạng dựa sau đứng đầu thế lực. Quả nhiên vẫn là U Minh quỷ tộc mời chào thuộc hạ mau. Hơn nữa này đó thuộc hạ còn một đám trung thành và tận tâm, sẽ không phản bội. Ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền liên tiếp tuyển nhận hai cái phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ. Hơn nữa gián tiếp mà đạt được rất nhiều phong vương cấp U Minh quỷ chủ cùng một đám bình thường U Minh quỷ chủ, thế lực đạt được khủng bố tăng lên. Nếu là sớm biết rằng khế ước U Minh quỷ tộc có thể mang đến lớn như vậy chỗ tốt, Giang Tâm Thành đã sớm tiến vào âm sát hải. Bất quá lúc sau dò hỏi Nhược Nguyệt ân tử cùng Thương Tình Hải Nguyệt một phen, Giang Tâm Thành mới biết được cũng không phải sở hữu U Minh quỷ tộc đều giống các nàng hai cái như vậy có thể ký hợp đồng nhiều như vậy U Minh quỷ tộc. Lại còn có nhiều như vậy U Minh quỷ tộc trung cường giả. Các nàng hai cái sở dĩ thu hoạch như vậy phong phú, chính là bởi vì các nàng tỉ muội chính là âm sát hải nổi danh hoa tỉ muội phong hào vương giả. Mỹ danh truyền khắp toàn bộ âm sát hải, có vô số phong hào vương giả theo đuổi các nàng. Các nàng tỉ muội hai cái lúc này mới có thể thi triển thủ đoạn, đem một đám theo đuổi các nàng phong hào vương giả thu về dưới trướng. Trong lúc cũng không thiếu các loại mỹ nhân kế linh tinh, vất vả tích lũy mấy vạn năm, lúc này mới tích góp nhiều như vậy thuộc hạ. Đến nỗi mặt khác phong hào vương giả cấp U Minh quỷ chủ, đại đa số thuộc hạ đều xa xa không bằng các nàng hai cái. Rốt cuộc nơi này là ám dạ quần đảo, nhân tộc chiếm cứ thượng phong, U Minh quỷ tộc ở chỗ này nơi trốn đã chịu chèn ép, số lượng tương đối không nhiều lắm. Đại đa số phong hào vương giả cấp U Minh quỷ chủ đều không giàu có. Hơn nữa liền tính là các nàng tỉ muội hai cái, U Minh phòng nhỏ dung lượng cũng xa xa không có đạt tới cực hạn. Nơi nào như là bên ngoài thế giới U Minh quỷ chủ nhóm, liền tính là một cái bình thường U Minh quỷ chủ thường thường cũng có thể đủ chiêu mạn U Minh phòng nhỏ. Nói tới đây liền không thể không giải thích một chút. Mỗi một cái U Minh quỷ tộc U Minh phòng nhỏ dung lượng đều là hữu hạn. Hoặc là có thể nói là mỗi một cái U Minh quỷ tộc thần hồn thừa nhận lực là hữu hạn. Bởi vì mỗi khế ước một cái U Minh quỷ tộc đối với U Minh Khế Ước chủ nhân tới nói đều là một phần gánh nặng. Liền giống như Giang Tâm Thành đã ký xuống Nhược Nguyệt ân tử cùng Thương Tình Hải Nguyệt tỷ muội, hai người một sợi linh hồn đều rơi xuống Giang Tâm Thành thần hồn trong biển. Cứ như vậy, Giang Tâm Thành cố nhiên có thể một ý niệm khiến cho Nhược Nguyệt ân tử cùng Thương Tình Hải Nguyệt tử vong, chính là này hai lũ thần hồn chi lực cũng sẽ đối Giang Tâm Thành thần hồn hải tạo thành gánh nặng. Bình thường dưới tình huống một cái có được màu đen thiên thần hồn U Minh quỷ tộc có thể ký xuống 10 cái đồng dạng đem thần hồn cảnh giới tu luyện đến màu đen thiên chi cảnh U Minh quỷ tộc. Liền tỉ như Giang Tâm Thành, hắn thần hồn cảnh giới đã đạt tới hắc sắc thiên điên phong cực hạn. Dựa theo U Minh quỷ tộc thương thức, Giang Tâm Thành nhiều nhất có thể ký xuống 10 cái thần hồn cảnh giới đạt tới màu đen thiên chi cảnh U Minh quỷ tộc. Lại nhiều nói thần hồn hải liền sẽ không chịu nổi. Nhưng là nếu Giang Tâm Thành ký hợp đồng thần hồn cảnh giới chỉ có màu tím thiên chi cảnh U Minh quỷ tộc nói, vậy có thể ký xuống 10 thừa lấy 10 cái màu tím thiên thần hồn cảnh giới U Minh quỷ tộc. Đó chính là 100 money lấy này loại suy. Nếu là Giang Tâm Thành ký hợp đồng U Minh quỷ tộc, thần hồn cảnh giới chỉ đạt tới màu lam thiên chi cảnh, như vậy Giang Tâm Thành liền có thể ký xuống 1000 cái màu lam thiên thần hồn U Minh quỷ tộc. Màu xanh lá thiên U Minh quỷ tộc có thể ký xuống 10000 cái. Màu xanh biếc thiên U Minh quỷ tộc có thể ký xuống 100000 cái. Màu vàng thiên U Minh quỷ tộc có thể ký xuống 100000 cái. Đây là hạn chế, nhưng là lại có thể thông qua một loại khác thủ đoạn đền bù. Đó chính là Giang Tâm Thành ký kết màu đen thiên thần hồn U Minh quỷ tộc. Sau đó màu đen thiên thần hồn U Minh quỷ tộc lại đi ký hợp đồng khác U Minh quỷ tộc. Kể từ đó liền không cần chiếm dụng Giang Tâm Thành thần hồn hải. Nhưng là Giang Tâm Thành lại có thể gián tiếp mà khống chế càng nhiều U Minh quỷ tộc. Bất quá gián tiếp khống chế dù sao cũng là gián tiếp khống chế, không có trực tiếp khống chế như vậy phương tiện. Hơn nữa cũng sẽ không đối Giang Tâm Thành trung thành và tận tâm, cho nên vẫn là trực tiếp khống chế càng tốt một ít. Trừ phi là danh ngạch đầy, thần hồn hải thừa nhận lực đạt tới cực hạn, U Minh quỷ tộc mới có thể cho phép thuộc hạ cùng khác U Minh quỷ tộc ký kết U Minh khế ước. Nhưng là phải biết rằng một việc, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 20 lần. Thần hồn chi lực tinh thuần độ cùng hùng hậu độ đều là cùng giai tu luyện giả 20 lần. Tương ứng Giang Tâm Thành thần hồn chi lực liền so cùng giai tu luyện giả lợi hại 400 lần. Kể từ đó khiến cho Giang Tâm Thành thần hồn hải có thể thừa nhận U Minh khế ước nhiều 400 lần không ngừng. Nói cách khác, Giang Tâm Thành nếu là nguyện ý nói, có thể trực tiếp ký xuống 4000 cái thần hồn cảnh giới đạt tới màu đen thiên chi cảnh U Minh quỷ tộc. Chính là phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, lại có mấy cái U Minh quỷ tộc có thể đem thần hồn cảnh giới tăng lên tới màu đen thiên chi cảnh đâu. Nói cách khác, đối khác U Minh quỷ tộc tới nói là hạn chế thần hồn cảnh giới, đối với Giang Tâm Thành tới nói cũng không tính quá lớn hạn chế. Lấy hắn hiện tại thần hồn cảnh giới, thậm chí có thể đem toàn bộ ám dạ quần đảo sở hữu phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ tộc đều ký xuống tới, hơn nữa còn không đạt được thần hồn hải thừa nhận cực hạn. Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới quá cao, thần hồn chi lực số lượng cùng tinh thuần độ cũng khủng bố đến kinh người, thậm chí đã đứng hàng ám dạ quần đảo đệ nhất danh. Vô luận là U Minh quỷ tộc, vẫn là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, chỉ sợ không còn có thần hồn chi lực ở Giang Tâm Thành mặt trên. Ám dạ quần đảo thần hồn đệ nhất nhân danh hiệu, Giang Tâm Thành có thể nói là danh xứng với thật. Đúng là bởi vì có được như thế khủng bố thần hồn, cộng thêm thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành mới có thể đủ dễ dàng suy đoán tra xét đến Nhược Nguyệt Ân Tử cùng Thương Tình Hải Nguyệt trong cơ thể u hạch nơi, do đó thuận lợi mà một kích chí mạng, chế trụ hai người. Làm này đối nhi u minh quỷ tộc hoa tỉ muội vì chính mình sử dụng. Nếu là đổi thành khác u minh quỷ tộc, mặc dù là phong vương vô địch cấp u minh quỷ tộc, chỉ sợ cũng tra xét không đến Nhược Nguyệt Ân Tử cùng Thương Tình Hải Nguyệt trong cơ thể u hạch nơi. Tự nhiên cũng liền vô pháp chế trụ này đối nhi cái gọi là hoa tỉ muội. Cho nên nhìn như Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà được đến này đối nhi hoa tỉ muội, kỳ thật khó khăn trình độ có thể nói khủng bố. Phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo cũng chỉ có Giang Tâm Thành có thể như thế dễ dàng mà làm được. Hết chương.